Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, phần 57. Hạ Quảng An chú ý tới vẫn luôn là Vương Cảnh Trạch ở giải thích. Mà chân chính chủ nhân công Vương Phàm nhưng vẫn bảo trì trầm mặc. Không khỏi hỏi, cho tới bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có biết trước loại này dị năng. Bọn họ đối loại này nghe đi lên liền thần bí cường đại dị năng vẫn là rất tò mò. Hy vọng có thể tự mình cùng Vương Phàm giao lưu, Hạ Bộ trưởng thật đúng là nói đúng. Cô nương này nói nàng biết trước một lần được đến tin tức chỉ có thể giảng thuật một lần. Sau đó liền sẽ thất thanh một ngày, Vương Cảnh Trạch bất đắc dĩ nhìn nhìn bên người Vương Phàm. Tiếp tục nói, kỳ thật nàng vốn dĩ chính là tưởng một đường hướng đông tới tìm các ngươi căn cứ. Nhưng trên đường bị tang thi vây quanh, vừa lúc bị chúng ta chú đội chiến sĩ cứu ra, nàng vì thế liền đem tin tức này nói cho chúng ta. Bất quá nói cho chúng ta biết phía trước đề ra một điều kiện. Đó chính là chúng ta muốn phụ trách đem nàng an toàn đưa đến các ngươi căn cứ, đối với Vương Phàm. Cung cấp tin tức, chúng ta căn cứ ngụy thủ lĩnh cùng chúng ta triệu đoàn trưởng ý kiến đều là. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, cho nên chúng ta chuẩn bị chiều nay liền bắt đầu rời căn cứ. Tận lực tranh thủ tại hậu thiên tang thi đại quy mô công kích phía trước ở tân căn cứ cắm rễ. Làm Chiêu Dương căn cứ an toàn tính cao hơn một cái bậc thang, nghe được Chiêu Dương căn cứ chuẩn. Bị thực thi căn cứ rời kế hoạch, Triệu Sơn Xuyên cùng Hạ Quảng An liền minh bạch chuyện này gấp gáp tính. Vì thế có cái căn cứ quản lý tầng mang theo Vương Cảnh Trạch cùng Vương Phàm cùng đi siêu thị. Loại sự tình này quan căn cứ phát triển đại sự, cần thiết từ chấp chính quan quyết định. Lục Lê biết được Vương Phàm đoán trước sau. Điều ra bản đồ, xem xét khởi Chiêu Dương thị tang thi tình huống, phát hiện toàn bộ Chiêu Dương thị trừ bỏ đông sườn cùng tây sườn tang thi số lượng ít bên ngoài. Địa phương khác tang thi phân bố cùng phía trước cũng không sai biệt. Hơn nữa tang thi trước sau ở trong phạm vi nhỏ bồi hồi du đãng. Đại đa số tang thi đều chưa từng rời đi sinh thời nơi vị trí 100 mét phạm vi. Cho dù số ít 2 cấp tang thi, hoạt động phạm vi nhiều nhất cũng chính là mấy ngàn mét. Cũng không có đại quy mô hướng nhân loại tụ tập khu vực tới gần xu thế, nhìn đến tình huống như vậy. Lục Lê không khỏi cũng nghi hoặc, do hỏi Tiểu Tùng, thật sự có biết trước loại này dị năng sao? Kia loại này dị năng phát triển đến hậu kỳ chẳng phải là sẽ rất cường đại. Cái gì đều trước tiên đã biết. Quả thực chính là lập với bất bại chi địa, xác thật là có biết trước dị năng. Bất quá Tiểu Lê cũng không cần đem nó nghĩ đến quá cường đại. Biết trước dị năng chân quý chỗ ở chỗ kích phát điều kiện phi thường hà khắc. Cho nên có được biết trước dị năng người phi thường thiếu. Trên thực tế, biết trước dị năng từ kích phát chi sơ liền rất hữu dụng. Nhưng cũng không phải vô địch. Bởi vì loại này dị năng cường đại chỗ cũng không ở chỗ vũ lực. Cho nên, đối với có biết trước năng lực dị năng giả, quan trọng nhất chính là làm tốt bảo hộ công tác. Kia cô nương này có thể hay không biết trước đến siêu thị chủ nhân chính là ta a? Lục Lê sờ sờ cằm, bằng vào siêu thị ở khoa học kỹ thuật thượng nghiền áp tình ưu thế. Nàng sẽ không bị địa cầu khoa học kỹ thuật thủ đoạn phát hiện. Nhưng khoa học kỹ thuật có thể hay không bảo hộ nàng không bị huyền diệu lực lượng phát hiện. Kia đã có thể thật khó mà nói. Ân, tính, quản nàng có biết hay không? Tốt nhất biết cũng đương không biết, tuy rằng từ tang thi hướng đi thượng nhìn không ra có hướng. Nhân loại tụ tập mà xúm lại xu thế. Nhưng nếu Tiểu Tùng đều khẳng định có biết trước dị năng tồn tại. Lục Lê chuẩn bị đề cao cảnh giác. Làm tốt phòng bị công tác, ở được đến chấp chính quan khẳng định sau. Có cái căn cứ quản lý tầng thái độ thực mau đạt thành thống nhất. Thích hợp điều chỉnh căn cứ phát triển phương hướng, tạm hoãn hướng quanh thân tiến công tốc độ, tăng lớn tài chính đối căn cứ xây dựng duy trì lực độ. Nguyên bản không nhanh không chậm tu sửa căn cứ tường vây. Lúc này nhưng đến nhanh hơn tốc độ. Mau chóng làm xong, trừ bỏ bên trong đạt thành nhất trí ngoại. Có cái căn cứ còn cùng Chiêu Dương căn cứ đạt thành hợp tác ý đồ. Vương Cảnh Trạch đưa ra chiêu Dương căn cứ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ căn cứ. Mười mấy vạn người tất cả đều rời đi, yêu cầu đại lượng ô tô cùng với xăng, đến nỗi vũ khí cùng lương thực liền càng không cần phải nói. Vẫn luôn là chiêu Dương căn cứ cấp thiếu vật tư, cho nên Vương Cảnh Trạch đại biểu chiêu Dương căn cứ đưa ra. Hy vọng siêu thị có thể tại đây phương diện cho chiêu Dương căn cứ nhất định duy trì, Lục Lê vì thế. Giải khóa quang năng xe tải, giá bán 120 kim, hình thức cùng trên địa cầu nhẹ hình xe tải cũng không quá lớn khác nhau. Nhưng loại này xe hoàn toàn này đây quang năng vì nguồn năng lượng. Mã lực mạnh mẽ thả có thể trở cương, phòng hộ năng lực cũng đáng đến tin cậy. Dùng một lần có thể giải quyết xe cùng nguồn năng lượng cung ứng hai vấn đề thu phục phương tiện. Chuyên chờ, Lục Lê đem trọng điểm đặt ở vũ khí thượng. Trước giải khóa cỡ trung súng laser, giá trị 600 kim, giá bán cao tới 1 kim. Cùng phía trước đã giải khóa mini súng laser so sánh với. Cỡ trung súng laser tựa hồ chỉ là tiền tấu thay đổi một chữ mà thôi. Nhưng trên thực tế, này một chữ biến hóa sau lưng là vũ khí uy lực cực đại tăng lên, chỉ từ thể tích đi lên xem. Mini súng laser vẫn là cầm trong tay, mà cỡ trung súng laser đã vô pháp cầm trong tay. Một cái hình hộp chữ nhật cái dương trạng vũ khí, yêu cầu cố định trên mặt đất, từ hậu trường hệ thống khống chế công kích, từ uy lực thượng tương đối nói. Chỉ cần nhìn xem một cái năng lượng hộp nhưng cung một phen mini súng laser liên tục phóng ra mấy cái giờ, mà 10 cái năng lượng hộp khả năng mới đủ cỡ trung súng laser sử dụng 1 giờ. Là có thể đại khái cảm nhận được hai loại vũ khí uy lực chênh lệch cỡ trung súng laser là Lục Lê. Chuyên môn cấp có cái căn cứ phòng thủ thành phố chuẩn bị. Đến lúc đó hướng làm xong trên tường thành trang bị mấy giá cỡ trung súng laser. Lại từ tiểu tùng liên tiếp vũ khí hậu trường khống chế sử dụng. Nàng đối căn cứ an toàn liền càng yên tâm, bởi vì trước mắt tình huống đặc thù cùng với đã giải khóa. Cỡ trung súng laser, Lục Lê chuẩn bị mở ra mini súng laser mua sắm quyền hạn. Cho dù lúc sau bởi vì toàn diện mở ra mua sắm quyền hạn mà ra vấn đề. Nàng hậu kỳ còn có thể thông qua hạn chế năng lượng hộp mua sắm quyền hạn tới đạt tới quản lý súng. Laser hiệu quả, Lục Lê theo sau giải khóa mâu thuẫn đạn. Đồng dạng là một loại vũ khí, tác dụng cùng loại với lựu đạn, địa lôi một loại, chỉ có quả cam lớn nhỏ mâu thuẫn đạn tiểu xảo dễ mang theo. Nội bộ phong ấn mười mấy loại bài xích lẫn nhau năng lượng. Một khi bị kíp nổ. Liền sẽ ở 10 mét vuông trong phạm vi nhỏ bộc phát ra hủy diệt tính uy lực. Sẽ phát ra cường quang, nhưng sẽ không có mãnh liệt tiếng vang. Loại này vũ khí thú vị chỗ ở chỗ. Kíp nổ trước, người sử dụng có thể trước tiên giả thiết kíp nổ thời gian cùng với uy lực bùng nổ độ cao, giả thiết. Thời gian không có gì hảo thuyết, trọng điểm ở giả thiết vũ khí uy lực bùng nổ độ cao thượng. Mâu thuẫn đạn bị kíp nổ sau uy lực chỉ biết lan đến một cái mặt bằng. Nói cách khác, nếu đem uy lực bùng nổ độ cao giả thiết ở 1m4 tả hữu, kia người sử dụng chỉ cần ở kíp nổ sau hướng trên mặt đất một ngồi xổm, là có thể bình yên vô sự mà ngốc tại nổ mạnh trung tâm vị trí. Đương nhiên vì sợ bị mâu thuẫn đạn kíp nổ khi cường quang thương tổn, đôi mắt vẫn là muốn bế. Lỗ tai nhưng thật ra không cần đổ, này liền ý nghĩa. Người sử dụng cho dù bị tang thi vây quanh, cũng hoàn toàn không cần khẩn trương. Chỉ cần kíp nổ một viên giả thiết hảo độ cao mâu thuẫn đạn. Lại kịp thời hướng trên mặt đất một bò, chờ lại lần nữa mở to mắt khi, nói không chừng là có thể nhìn đến đầy đất bị phá hư đầu tang thi chuẩn bị nhiều như vậy uy lực. Cường đại vũ khí còn chưa đủ. Lục Lê còn vì những cái đó khả năng mua không nổi các loại công nghệ cao vũ khí người sống sót dài. Khóa một loại cổ xưa vũ khí liền nỏ, giá trị 6 kim, giá bán 18 kim, nhưng siêu thị khách hàng chỉ cần trả giá 20 kim. Không chỉ có nỏ có thể tới tay, còn có thể nhiều tới tay 50 chi, liền nỏ là một loại uy lực không tồi. Hơn nữa thực dễ dàng thao tác thượng thủ vũ khí.